mang ta đi nhìn xem. Ta ngược lại thật ra muốn biết đám kia Lăng Vân phái đệ tử có chuyện gì. Hạ Bình sờ sờ cằm, lập tức đối bọn này Càn Khôn phái đệ tử nói ra. Hắn cảm thấy đó là cái không tệ thời cơ, nói không chừng có thể tại bọn này Lăng Vân phái đệ tử trên thân đạt được không ít cừu hận giá trị. Mà lại hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút môn phái khác đệ tử võ đạo thần thông. Một đám đệ tử nhất thời đại hỉ, bọn họ thế nhưng là biết Hạ Bình khủng bố, chính là Bắc Minh thánh nhân đệ tử. Hơn một năm trước liền có thể một người đánh tan tân sinh 10 vị trí đầu liên thủ. Hiện tại quá khứ thời gian dài như vậy, cũng không biết thực lực hội tăng trưởng đến loại tình trạng nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục